Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, xe không thấy. Diệt Lãng khách sạn, Lam Phong không biết mình ngủ bao lâu, thẳng đến tiếng đập cửa vang lên hắn mới mơ màng tỉnh lại. Ai vậy? Lam Phong ăn mặc một đầu quần lót đùi, xoa xoa mơ mơ màng màng hai mắt, hướng về cửa bước đi. Là ta, Lam Phong, ngươi mở cửa nhanh. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm cô gái. Cửa phòng mở ra, thân thể mặc áo sơ mi trắng, vàng nhạt váy ngắn theo vớ cao màu đen nhược thanh nhã hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt, khiến cho đến hắn hai mắt tỏa sáng, tỉnh ngủ nhất thời tiêu tán không ít. Cái này muội tử thật sự là quá nâng cao tinh thần. Thanh nhã, ngươi làm sao tìm được nơi này đến? Nhìn lấy này hương diễm tính, cảm giác nhược thanh nhã. Lam Phong cười hỏi, a, chấm ngoặc kép, nhưng mà, sau một khắc, tiếng thét chói tai bắt đầu từ nhược thanh nhã miệng bên trong truyền ra. Khiến cho Lam Phong buồn bực không thôi. Uy, thanh nhã, ngươi làm sao? Lam Phong không hiểu hỏi. Lam Phong, ngươi tranh thủ thời gian mặc quần áo vào. Nhược thanh nhã che mắt, gương mặt ửng đỏ, nghe vậy. Lam Phong lúc này mới muốn từ bản thân chỉ mặc một đầu quần cộc. Bởi vì mới tỉnh ngủ duyên cớ, lều vải càng là cao cao trống lên, nhất trụ kình thiên. Nhìn lấy nhược thanh nhã này đỏ bừng bộ dáng, Lam Phong nhịn không được nhạo báng nói ra. Ai nha, thanh nhã, chúng ta cũng không phải ngoại nhân, người cũng không phải không nhìn thấy qua. Chớ để ý, đừng thẹn thùng, chấm ngoặc kép, ta qua. Con hàng này thật là lôi nhân, cũng không sợ đem xinh đẹp như vậy cái đại hung muội tử dọa cho đi. Nhược thanh nhã chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, che mắt thủ trưởng nhịn không được dịch chuyển khỏi một cái khe. Len lén dò xét Lam Phong, nhìn thấy Lam Phong này nhất trụ kình thiên, nhược thanh nhã đỏ mặt đến cổ căn, thầm mắng mình sắc phôi. Thế nhưng là, sau một khắc, nhược thanh nhã ánh mắt lại là trong lúc đó ngưng tụ. Rơi vào Lam Phong quấn đầy băng vải thân trên. Hắn thụ thương. Chuyện gì xảy ra? Chỉ chốc lát sau, Lam Phong liền mặc quần áo tử tế theo nhược thanh nhã ngồi ở trên ghế salon. Đúng, thanh nhã, ngươi làm sao tìm được nơi này đến? Lam Phong nhìn lấy đối diện sắc mặt đỏ bừng nhược thanh nhã, cười hỏi, là, Tô Tổng nói cho ta biết, nàng có chuyện tìm ngươi. Gọi điện thoại cho ngươi lại đánh không thông. Thế là gọi ta tới xem một chút. Nhược thanh nhã lắp bắp nói. Thật giả. Này tòa băng sơn hội hảo tâm như vậy. Lam Phong điều vừa cười vừa nói. Thật, thật. Nhược thanh nhã mặt càng đỏ. Đúng. Lam Phong trên người ngươi thương tổn là chuyện gì xảy ra? Không cần lo lắng. Ta thương tổn không có gì đáng ngại. Lam Phong vừa cười vừa nói. Hắn thương tại đưa lôi báo đến bệnh viện thời điểm thuận tiện tiến hành đơn giản băng bó xử lý. Hai ngày này ngươi đi đâu? Đều liên lạc không được ngươi. Nhược thanh nhã thấp giọng hỏi. Lái xe ra ngoài làm ít chuyện. Kết quả trên đường phát sinh tai nạn xe cộ. Rơi vào một con sông lớn bên trong. Điện thoại di động dùng không? Chấm ngoặc kép. Lam Phong giải thích nói ra. Cái gì? Ngươi xảy ra tai nạn xe cộ. Rơi vào sông lớn bên trong. Có sao không? Muốn không phải đi bệnh viện nhìn xem. Nhược thanh nhã lo lắng hỏi. Không có chuyện. Lam Phong nhạo báng nói ra. Thế nào? Người sợ hãi ta đi không ai dạy ngươi làm đồ ăn. Đúng a, người đi ta đi nơi nào tìm ngươi lợi hại như vậy một cái đầu bếp sư phụ. Nhược thanh nhã điều vừa cười vừa nói. Lam Phong, ngươi còn chưa có ăn cơm a? Ta mời ngươi ăn cơm. Tốt. Lam Phong cười gật gật đầu. Sau đó theo nhược thanh nhã đi ra tửu điếm. Trên đường cái, một cỗ hồng sắc Trường An chạy chạy nhẹ nhàng địa phi nhanh lấy. Chạy chạy nội bộ không gian rất nhỏ hẹp. Lấy Lam Phong vóc dáng ngồi ở bên trong có vẻ hơi chen chúc khó chịu. Nhìn lấy này hoạt động có chút khó khăn Lam Phong. Nhược thanh nhã mỹ lệ gương mặt bời vì xấu hổ mà lộ ra đến đỏ bừng. Hiển nhiên cái này chạy chạy xe là nàng. Sớm biết dạng này, chúng ta vẫn là phải đón xe. Nghe vậy, Lam Phong quay đầu nhìn một bên nhược thanh nhã. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Nhược Thanh Nhã trước ngực này bị dây an toàn siết đến nhô thật cao sơn. Phong Lục, trái tim không khỏi hung hăng nhảy một cái. Vừa cười vừa nói, Thanh Nhã, thực ngươi xe này rất không tệ. Nhược Thanh Nhã đỏ mặt cúi đầu xuống. Gia hỏa này là cố ý tại diễu cợt chính mình a. Nhược Thanh Nhã cái này cúi đầu xuống. Trước ngực nàng trắng lóa như tuyết liền lộ ra. Bên trong tử sắc lây có thể thấy rõ ràng. Khiến cho đến Lam Phong suýt nữa đem phanh lại xem như chân ga đạp xuống. Hơn 10 phút về sau, hai người tới một nhà hàng. Đem xe ngừng tốt, Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã trực tiếp cất bước đi vào. Nhà ăn hoàn cảnh cũng không tệ lắm, thuộc về Tây thức phong cách. Tìm một cái gần cửa sổ ghế dài ngồi xuống, Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã một người điểm một phần bò bít tết cùng đồ uống liền trò chuyện giết. Thì giờ, Lam Phong, người trước kia là làm cái gì nha? Đối với có thể làm ra đủ loại mỹ thực đi ra Lam Phong, Nhược Thanh Nhã tâm tràn ngập hiếu kỳ. Tham gia quân ngũ, Lam Phong từ tốn nói. Tham gia quân ngũ, Nhược Thanh Nhã bị kinh ngạc, vừa cười vừa nói, ta còn tưởng rằng ngươi là khi đầu bếp đây. Này ngươi ở đâu tham gia quân ngũ đâu? Quốc ngoại, Lam Phong lâm vào trầm tư. Quốc ngoại, Nhược Thanh Nhã có chút giật mình. Quốc ngoại có thể làm cái gì binh? Lính đánh thuê, chấm ngoặc kép, Lam Phong lâm vào trầm mặc, trong lòng nhẹ nói nói. Tại Hoa Hạ tham gia quân ngũ sự tình hắn không muốn đề cập. Không muốn nhớ lại lên này khói lửa tràn ngập chiến trường. Đặc biệt là sau cùng này một trận tràn ngập huyết lệ sinh tử chi chiến. Phục vụ viên, cho ta đến hai kiện bia. Chấm ngoặc kép, Lam Phong vẫy vẫy đầu. Đối phục vụ viên nói. Lam Phong, thật xin lỗi. Nhìn lấy này đột nhiên trở nên trầm mặc. Đồng thời muốn uống rượu Lam Phong. Nhược Thanh Nhã nhẹ nói nói. Nàng biết nhất định là mình hỏi từ bản thân không nên hỏi sự tình. Câu lên Lam Phong nhớ lại. Không có chuyện, Lam Phong vừa cười vừa nói. Sau đó, Lam Phong ngửa đầu, đem một chai bia uống một hơi cạn sạch. Một bình lại tiếp lấy một bình. Ta cùng ngươi uống đi. Nhìn lấy này cắm đầu uống rượu Lam Phong. Nhược Thanh Nhã do dự một chút đồng dạng là cầm lấy một chai bia uống. Nàng có thể cảm giác được. Lam Phong là một cái có thuộc về chính hắn cố sự nam nhân. Nửa canh giờ sau, hai kiện bia tại Lam Phong hai người đổ vào sau khi quét sạch sẽ. Đến lúc cuối cùng một chai bia vào trong bụng, Lam Phong trên mặt lại lần nữa khôi phục ngày xưa nụ cười tự tin. Ngẩng đầu, nhìn lấy đối diện uống đến một mặt đỏ ửng Nhược Thanh Nhã. Lam Phong hơi sững sờ. Cái nhà đầu này vậy mà bồi tiếp chính mình uống ba bình. Lam Phong tâm một hồi cảm động, tuy nhiên hai người kết giao thời gian cũng không dài, nhưng là Lam Phong lại biết Nhược Thanh Nhã là một cái tránh thức cô gái tốt. Đi qua mấy ngày nay ở chung, Lam Phong đã sớm đem nàng xem như bằng hữu. Thanh Nhã, ngươi không sao chứ? Thanh Nhã, chấm ngoặc kép, Lam Phong đi qua, nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Nhược Thanh Nhã phía sau lưng. Nhược Thanh Nhã vẫy vẫy chóng mặt đầu. Ngẩng đầu lên, Lam Phong, chấm ngoặc kép, ngươi không sao chứ? Lam Phong lo lắng mà hỏi thăm, ta không sao, chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã nhìn lấy tấm kia che kín mỉm cười cùng lo lắng khuôn mặt. Cười lắc đầu, ngươi làm gì uống nhiều như vậy? Lam Phong nhịn không được trách cứ, hắn thật đúng là sợ Nhược Thanh Nhã cho uống say. Đến lúc đó liền phiền phức, tính tiền. Lam Phong vịn Nhược Thanh Nhã đi ra nhà ăn. Khi bọn hắn đi vào chính mình trước đó chỗ đậu xe lúc, Lam Phong sắc mặt lập tức âm trầm. Bởi vì Nhược Thanh Nhã xe biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cỗ mới tinh xe Ferrari. Ta xe đâu? Nhìn lấy xe của mình không thấy. Nhược Thanh Nhã tửu nhất thời tỉnh lại. Một mặt lo lắng. Đây chính là nàng vừa tới đến Tô Hải lúc. Ba ba của nàng đưa cho nàng lễ vật. Đừng có gấp, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm trở về. Vỗ vỗ Nhược Thanh Nhã cái trán, Lam Phong an ủi nói ra. Sau đó, Lam Phong liền lôi kéo Nhược Thanh Nhã đi đến một bên bãi đỗ xe thu phí chỗ. Hỏi thăm về đến, đại gia, người tốt, ta muốn xin hỏi một chút, ta trước đó ngừng đến chỗ ấy xe đi đâu? Người nói là đứng ở này hồng sắc Trường An chạy chạy a. Lão đại gia hỏi, đúng đúng đúng, chấm ngoặc kép, Lam Phong theo Nhược Thanh Nhã liền vội vàng gật đầu. Lão đại gia một mặt do dự, Lam Phong tay mắt lanh lẹ từ trong bọc móc ra mấy trương tiền giấy. Phiếu nhét vào lão đại trong tay, lão đại gia trừng to mắt, nơi này chính là có 4-500, hắn đem thò đầu ra ngoài cửa sổ. Bốn phía nhìn xem phát hiện cũng không có người nào về sau vừa rồi nhỏ giọng nói ra. Các ngươi vận khí không tốt. Vân thiếu không có chỗ dừng xe liền nện các ngươi xe. Gọi xe kéo lôi đi. Chấm ngoặc kép. Nếu như các ngươi muốn đi đòi công đạo lời nói. Đối diện đường cái. Nơi đó có mấy cái nhiễm tóc hoàng mao. Đó là Vân thiếu thủ hạ. Chấm ngoặc kép. Lam Phong gật gật đầu. Trực tiếp tại lão đại gia kinh ngạc trong ánh mắt, cầm lấy một bên thiết côn đi đến chiếc Ferrari kia trước mặt. Điên cuồng địa đập, giờ khắc này Lam Phong quả thực là hóa thành nhân hình đồ phu. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, qua trong giây lát, nguyên bản mới tinh Ferrari liền trở thành một đống sắt vụn. Làm gì? Đường cái đối diện Vân thiếu tiểu đệ thấy thế, vội vàng xông lại, khi bọn hắn thấy là một đống sắt vụn lúc. Biểu hiện trên mặt nhất thời biến đến vô cùng đặc sắc. Khốn kiếp, lại còn có người dám nện Vân thiếu xe. Hắn biết Vân thiếu là ai chăng? Cho dù là toàn bộ Tô Hải cũng không người nào dám nện Vân thiếu xe. Gia hỏa này là tìm đường chết à? Một tên nam tử cực nhanh bấm Vân thiếu điện thoại. Vân thiếu, không tốt, ngài xe bị nện. Một gian hào hoa trong phòng. Một tên sắc mặt trắng bệch nam tử trần trụi thân thể nghe lấy điện thoại. Một tên vóc người nóng bỏng nữ nhân ở trên người hắn vừa đi vừa về địa cưỡi động lên. Miệng bên trong không ngừng mà truyền ra tiêu hồn thanh âm. Cút, nghe xong điện thoại, nam tử sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Đem trên thân nữ tử đẩy ra. Trực tiếp đứng dậy, mặc quần áo tử tế hướng về bên ngoài phòng bước đi. A Bill, đem tất cả mọi người cho ta gọi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút tại Tô Hải ai hắn. Mẹ không có mắt như thế. Dám nện ta xe. Bãi đỗ xe. Nhược Thanh Nhã ngơ ngác nhìn này theo tiểu côn đồ ẩu đánh nhau Lam Phong. Một mặt rung động, Nhược Thanh Nhã là một cái không bình thường chán ghét đánh nhau. Bạo lực người. Nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong lại có thể đem đánh nhau đánh ra một loại vô. Pháp ngôn ngữ mỹ cảm, từng cái tiểu côn đồ như là dương nanh múa vuốt độc xà. Mà Lam Phong liền như là chính nghĩa dũng sĩ. Hắn mỗi một cái động tác đều tràn ngập một loại vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả ngắn gọn vẻ đẹp. Đơn giản mà tràn ngập nam tính đặc thù bạo phát lực. Hắn mỗi một cái đá ngang, mỗi một cái quyền đầu đều muốn nam tính mị lực hoàn toàn bày ra. Nhược Thanh Nhã còn không có nhìn qua nghiện. Này mấy tên tiểu côn đồ cũng đã ngã trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy được. Miệng bên trong từng ngụm địa khục lấy máu. Trái lại Lam Phong, ngay cả một điểm mồ hôi cũng không từng rơi xuống. Không khách khí chút nào nói. Cái này mấy tên tiểu côn đồ ngay cả cho Lam Phong làm nóng người đều không đủ. Đúng lúc gặp lúc này, Vân Thiếu dẫn một đám người nổi giận đùng đùng xông lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.